Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 524, Trời Sinh Bí Thuật Sư. Khoảng thời gian này dốc lòng tu hành để trên nguyên bản lòng rộn ràng thái dần dần lắng động. Lạ sự trở về để trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng hắn không có ngay tại chỗ thất thố. Y nguyên duy trì lễ phép thái độ hướng La Sâu hành lễ. Chí Tôn Pháp Sư, hoan nghênh trở về, cười ứa dậy trên, La Sâu vỗ vỗ hắn y nguyên không ngừng run rẩy hai tay nói ra. Đi theo ta, là thời điểm thực hiện đối ngươi hứa hẹn. Trên miễn cưỡng không chế nội tâm kích động, hỏi dò, ngươi lâu không trở về, muốn hay không trước xử lý một chút sự tình khác. La Âu tiện tay mở ra thông hướng gian phòng của mình truyền tống môn. Không cần, cũng liền trong một giây lát công phu, làm La Sâu quay đầu lúc, trên kinh ngạc phát hiện cặp mắt của hắn biến thành màu vàng. Ngủ trước một hồi đi, tại ma âm cùng ma nhãn song trọng thôi miên tác dụng dưới. Trên rất thẳng thắn hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Soạt. Tạm thời ngăn chặn trên xúc giác cảm giác về sau, La Sâu giơ tay chém xuống, đủ cổ tay chặt xuống hai tay của hắn, tức thời có hiệu lực lực lượng thời gian khống chế lại huyết dịch lưu động. La Sâu rút ra trên DNA, lợi dụng thứ ba pháp một lần nữa chế tác một đôi tay. Cẩn thận từng ly từng tí vì hắn nối liền, trên thụ thương chuẩn bị ở sau bộ thần kinh loạn thành một bầy. Tựa như quấn quýt lấy nhau bóng len, La Sâu mới không có cái kia công phu đi chậm rãi sắp xếp như ý. Dứt khoát trực tiếp chém đứt trùng tạo một cái, lợi dụng run phù văn đối thủ cổ tay chỗ kết hợp tiến hành nghiêm mật khâu lại. Giải phẫu, kết thúc sau đã nhìn không ra bất luận cái gì chỗ nối vết tích. Bất quá mới tạo hai tay làn da so nguyên bản cặp kia muốn cạn một chút. Nhìn qua còn là rất rõ ràng, đát tương đương, vỗ tay phát ra tiếng thiêu hủy rơi trên mặt đất cũ tay. Trên cũng tại La Sâu ám chỉ giải trừ sau khoan thai tỉnh lại. Ngô tương đương, theo bản năng đưa tay che đầu, từ mơ hồ trạng thái bên trong thanh tỉnh về sau. Trên lập tức phản ứng lại, hai tay của hắn không còn run rẩy, khôi phục nguyên bản ổn định cùng mạnh mẽ. A. Trên kích động liếc nhìn hoàn toàn mới hai tay. Chí Tôn Pháp Sư, ngươi là thế nào làm được? La Sâu nhún vai một cái nói, ngươi còn là không muốn biết cho thỏa đáng, kết quả hoàn mỹ không được sao? Trên không ngốc, ngược lại phi thường thông minh, lấy tay cổ tay vì đường ranh giới. Hai tay của hắn cùng cánh tay nhan sắc có rõ ràng khác nhau, nhìn qua tựa như ếch chân đương tốt a, ta không thâm cứu. Trên biết điều từ bỏ suy nghĩ, cung kính xoay người hướng La Sâu gửi tới lời cảm ơn. Chí Tôn Pháp Sư, cảm tạ ngươi cho ta tân sinh. La Sâu lơ đễnh khoát tay áo, không cần như thế, ta chỉ là thực hiện hứa hẹn, sau đó thì sao? La Sâu ý vị thâm trường nhìn xem trên. Ngươi dự định giống như Pangbon trở về đô thị ở nhà tu hành. Còn là giống như Wanda tiếp tục lưu lại Kamatai xâm nhập tìm kiếm bí thuật chi đạo. Cái này, nếu như là mới vừa tới đến Kamatai trên, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn trở về đô thị. Tiếp tục hắn cái kia ngợp trong vàng son sinh hoạt. Tại Kamatai tu luyện trong mấy ngày này, trên cảm nhận được đã lâu yên tĩnh. Không cần lại mỗi ngày đúng giờ thuận điểm chạy tới bệnh viện. Cũng không cần ứng phó các đồng nghiệp A-dua nịnh hót. Đối mặt bởi vì lo nghĩ mà nói năng lỗ mãng thân nhân bệnh nhân. Hắn dần dần thích loại này tự do mà an bình sinh hoạt. Mỗi ngày có thể tự mình an bài thời gian minh tưởng. Rèn luyện còn là tinh nghiên pháp thuật. Trên tựa như trở lại đại học bên trong tháp ngà voi. Như đói như khát hấp thu hoàn toàn mới tri thức, thỏa mãn chính mình cái kia vĩnh vô chỉ cảnh lòng hiếu kỳ. Tựa như Ancient One tiên đoán đồng dạng, trên là trời sinh bí thuật sư, thật thăm dò không biết vô tận lòng hiếu kỳ để hắn vĩnh viễn sẽ không dừng lại bước chân tiến tới. Lá sâu nhìn ra trên do dự, chớ nóng vội trả lời ta. Thấy rõ chính mình chân chính khao khát lại làm ra cuối cùng quyết định. Giải quyết trên vấn đề, lá hâu dùng focus thông chi Emma, để nàng đem Wanda mang đi qua. Nói đi, người cùng trên ở giữa là chuyện gì xảy ra? Lá sâu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Wanda. Loại kia phương thức chiến đấu nói là luận bàn cũng quá đáng. Căn bản chính là người đang đùa bỡn hắn đi. Hừ, tương đương, Wanda không vui cau mũi một cái. Ai bảo tên kia cả ngày cầm lỗ mũi nhìn người. Thiên phú cao không tầm thường a. Có thể chân chính trở thành cường giả đỉnh cao người trên cơ bản đều có một cái cộng đồng đặc. Điểm hiếu thắng, Wanda cũng không ngoại lệ. Trên tốc độ tiến bộ để nàng cảm nhận được uy hiếp. Không muốn lạc hậu hơn người, Wanda tự nhiên sẽ xem thiên tư kỳ cao trên không vừa mắt. Lá sâu bất đắc dĩ lắc đầu. Nên nói ta đều đã nói qua. Liền không lại lặp lại nói với ngươi dạy. Ta tin tưởng ngươi có thể khống chế tốt tâm tình của mình. Tận lực lấy tăng lên thực lực bản thân vì thứ nhất sự việc cần giải quyết đi. Loại này, luận bàn, ngẫu nhiên vì đó là được. Đóng cửa làm xe vô pháp chân chính thành tài. Wanda cùng trên định kỳ luận bàn có thể xúc tiến song phương tiến bộ. Lá sâu không có ý định ngăn cản bọn hắn. Chỉ hy vọng Wanda chú ý phân tắc. Chống kêu không cần trọng truy. Wanda thông qua lá sâu đôi câu vài lời liền hiểu rõ đến thái độ hắn. Yên tâm đi. Không biết làm hỏng bảo bối của ngươi đồ đệ. Nhiều lắm là cũng chính là cho hắn một chút giáo huấn. Tốn hao mấy ngày thời gian xử lý tốt Kamatai nội vụ. Lá sâu lưu lại Emma cùng Hamil tỏa chấn Kamatai. Chuẩn bị lần nữa khởi hành tiến về New York Avenger tổng bộ. Lưu lại Emma sẽ gánh vác nhiệm vụ trọng yếu. Cùng Thanos đại chiến đã không xa. Cân nhắc đến Thanos dưới tay Chitauri đại quân cùng bọn hắn nắm giữ công nghệ cao thủ đoạn. Địa cầu nhất định phải trước giờ làm tốt khai chiến chuẩn bị. Nếu không thì New York chiến tranh cục diện còn đem ở đây tái diễn. Mà lại, lần này liền không khả năng giống New York chiến tranh như thế mưu lợi kết thúc chiến đấu. Người Chitauri sẽ không lại thông qua truyền tống môn tiến công. Thanos có rất lớn tỷ lệ đem hạm đội trực tiếp mở đến bầu trời địa cầu. Song phương sẽ đối mặt với một trận sinh tử quyết chiến. Emma chờ bí thuật sư cần tại lá sâu ra ngoài trong khoảng thời gian này đi khắp toàn bộ địa cầu. Lá Âu giao phó các nàng một hạng có quan hệ quyết chiến nhiệm vụ trọng yếu. Bạch, từ truyền tống môn bên trong đi ra. Lá sâu xuất hiện tại Avenger tổng bộ công cộng trong phòng nghỉ. Cùng đi Vision tiến về Wakanda lấy ra bảo thạch Roger cùng Stark sớm đã trở về. Giải phẫu cũng đã viên mãn hoàn thành. Đột nhiên từ trong phòng xuất hiện lá sâu đem đang ngồi ở trên ghế salon gặm hamburger Falcon Sam. Giật nảy mình, hắn kém chút nhảy lên một cái móc ra vũ khí. Bình tĩnh một chút, Sam, là ta. Thấy rõ là sâu tướng mạo, Sam mới bình phục lại nhảy lên kịch liệt trái tim. Holy sao sao, người kém chút đem ta dọa ra bệnh tim đến. Lá sâu đến lúc, Banner đang cùng Stark tụ cùng một chỗ thấp giọng thảo luận cái gì. Từ Stark cái kia cười xấu xa biểu lộ đến xem. Hẳn là tải giật dây Banner làm chuyện gì. Roger, Ban. Hawkeye Barton cùng Black Widow Natasha vây tại một chỗ đánh bài poker. Quicksilver Pietro tại hai cái lá sâu chưa thấy qua lắm lời giáp công dưới mắt trợn trắng. War Machine Road đứng ở một bên cười trộm. Vision thì là một mình đứng tại trước cửa sổ. Nhìn qua phong cảnh phía ngoài ngẩn người. Hoa A tương đương, Stark chú ý tới lá sâu đến. Quái thanh quái khí ồn ào nói. Nhìn xem là ai đến. Đây không phải chúng ta kính yêu vu sư tiên sinh sao? Lá sâu không cao hứng khoát tay áo. Được rồi, Stang, không cần như thế âm dương quái khí. ta lần này tới là có chính sự muốn làm. I.O.O. chính là Stang. Không cần để ý những chi tiết này. Để ý chi tiết đều là đồ đần. Là sâu không để ý đến xù lông Iron Man. Rõ ràng thoáng cái cuống họng sau nói ra. Các vị, Banner cũng đã đem đại khái tình huống nói cho các ngươi biết đi. Để chúng ta thẳng vào chính đề đi. Đầu tiên, Milestone đâu? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.